huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 270, một quyền oanh sát. Truy tác của quý, 3/5, ngươi lời nói nhảm, nhiều lắm. Tiêu Phàm bước ra một bước, như xúc địa thành thốn một dạng, xuất hiện ở rất mạnh mẽ trước người. Một quyền vung ra, một quyền này, bình thản không có gì lạ, giống như hài đồng huy quyền một dạng, làm như mềm yếu tương đương vô lực, nhưng rất mạnh mẽ lại tựa như tao ngộ đại khủng bố một dạng. Cả người thần hà bốc hơi, ý muốn dâng lên mà ra, nhưng là bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn ngăn trở. Căn bản là không có cách tuôn ra, toàn thân của hắn bắp thịt dữ tợn, làm như ý muốn tránh thoát ràng buộc, liền màu xanh huyết quản đều bạo khởi, lỗ chân lông chảy ra rất nhiều máu tích, làm cho cả người hắn như gạch dưới là huyết nhiễm một dạng. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Có sinh linh la thất thanh đứng lên, khắp khuôn mặt phải không giải khai, vậy giản dị không màu mè một quyền, làm sao sẽ để cho rất mạnh mẽ không chịu được như thế? Gần giống như rất mạnh mẽ đối mặt, cũng không phải là một cái trường sinh cảnh nhân tộc tu sĩ, mà là nhất tôn cái thế chuẩn đế một dạng. Cái kia cái nhân tộc tu sĩ quá mức khủng bố, một quyền oai, sinh sôi áp chế rất mạnh mẽ, liền thần lực đều không thể phát sinh. Cái kia là cường giả đối với người yếu tuyệt đối áp chế. Có dị tộc đại năng kinh hãi nói, đạo chi cực cảnh, người này tất nhiên là phá vỡ đạo chi cực cảnh, đối với rất mạnh mẽ tạo thành tuyệt đối áp chế. Có dị tộc đại năng chắc chắc nói, có người nói, đánh vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh, có nhiều loại thần dị, đối với bất luận cái gì chưa từng đánh vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh, có tuyệt đối áp chế. Có sinh linh gần như thân âm một dạng nói rằng, một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi, thảo nào mới vừa người này có thể ngăn cản phong ma bạch cốt sơn một kích. Thì ra bên ngoài nguyên do đúng là ở chỗ này, đánh vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh, tất nhiên là không giống bình thường, có thể nghịch thiên mà chiến, ở thánh nhân cảnh lúc, có thể cùng chuẩn đế tranh phong, cực kỳ kinh khủng. Oanh! Tiêu Phàm giản dị không màu mè một quyền, oanh kích ở trên người hắn, không có chút nào thần hoa hiển hiện, cũng là tạo cho cực kỳ đáng sợ hậu quả, ở toàn bộ sinh linh vẻ mặt rung động trong thần sắc. Rất mạnh mẽ cả người dường như khí cầu một dạng, âm âm bạo liệt, hài cốt không còn, toàn trường tĩnh mịch, vạn vật không tiếng động. Nhất tôn bị một đám rất khấu trưởng lão xem trọng, ý muốn đầy đó vì nhiệm kỳ kế sơn chủ viễn cổ di hung, cho nên ngay cả một tia sức phản kháng cũng không có. Chính là bị người này một quyền oanh sát thành cặn, hài cốt không còn. Đây chính là nhất tôn nửa bước chí cường giả tu vi yêu nghiệt a. Liền một quyền như vậy bị đánh giết, liền cơ hội phản kháng cũng không có. Toàn bộ quá trình, liền một phút đồng hồ cũng không có a. Toàn bộ sinh linh đều nhìn về Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong có chỉ là sâu đậm kính nể. Đúng lúc này, giết a, vì rất mạnh mẽ thống lĩnh báo thù. Một giây kế tiếp, giống như đại dương sát khí, bỗng nhiên bạo phát, như sơn băng địa liệt, tựa như biển gầm nổi bật, kinh thiên động địa, khủng bố phi thường. Cái kia hơn 1000 rất khấu, làm như nhất tề thôi động bí pháp, lẫn nhau trong lúc đó, huyết quang liên tiếp thành một mảnh, tản ra cực kỳ kinh khủng ba động, làm như nộ hải kinh đào, tịch quyển thiên hạ mà đến. Tu vi của bọn họ hoặc là không cao, người mạnh nhất cũng bất quá là bình thường thánh nhân cảnh. Nhưng tại loại này bí pháp gia trì dưới, khiến cho bọn họ hòa làm một thể, bộc phát ra cực kỳ kinh khủng ngập trời chiến lực. Lúc này, bọn họ cưỡi khủng bố man thú, nhất tề hướng về Tiêu Phàm xung phong qua đây, như biển gầm quá cảnh một dạng, có làm người tuyệt vọng mà sợ hãi uy năng đáng sợ. Ở đây chi sinh linh đều nhất tề đánh lạnh lẽo run rẩy, khắp cả người phát lạnh, làm chiếm giữ nam vực vô tận mãng hoang núi lớn rất khấu. Hoàn toàn chính xác có làm người ta sinh sợ bản lĩnh nha. Ánh sáng của hạt gạo cũng muốn cùng nhật nguyệt tranh huy. Tiêu Phàm lắc đầu, tế xuất ly hỏa thần lô, phun trào khỏi vô tận khủng bố ly hỏa. Trong nháy mắt, trên trời dưới đất, hóa thành một mảnh nhỏ ngọn lửa hải dương. Tại chỗ đem cái kia hơn 1000 rất khấu bao phủ. Thanh uy hám thế, tại bực này vô tận ly hỏa bên trong. Cái kia hơn 1000 rất khấu, quanh thân huyết quang không ngừng ảm đạm, cho đến hóa thành hư vô. Bị vô tận ly hỏa tại chỗ nung khô liền cạn đều chưa từng còn lại. Toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh tất cả đều sợ không ngớt, dồn dập khom lưng cúi đầu, làm như ở hướng vô thượng đế vương chào một dạng. Ở một đám sinh linh sợ hãi trong ánh mắt, Tiêu Phàm đi tới mới vừa đường hầm vận chuyển chỗ, cũng là phát hiện đường hầm vận chuyển đã đổ nát, mặc dù lần thứ hai mở ra cũng vô pháp đường cũ truy tác đi qua. Đáng tiếc, đường hầm vận chuyển đã đóng. Nếu không, ta cũng muốn đi xem. Tiêu Phàm thần tình có chút tiêu điều, thở dài một tiếng, ý muốn rời đi. Đúng lúc này, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, từ một bên che trời cổ mộc trong rừng thoát ra, xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Lên trời có đức hiếu sinh. Hai ta thật đúng là có duyên a. Ở nơi này nam vực vô tận mãng hoang đại trong núi đều có thể gặp nhau. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Tiêu Phàm khóe miệng không khỏi quất một cái. Tại sao lại đụng tới cái này thiếu đạo đức ra hỏa rồi hả? Người tới chính là bị vô số sinh linh thoá mà yêu thích đào người mộ tổ tiên hảo đức đạo nhân. Đạo trưởng ngược lại là thật có nhã hứng. Đúng là qua sông đi tới nam vực, chẳng lẽ nơi này là vì nơi này long mộ mà đến? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hảo đức đạo nhân sờ lỗ mũi một cái, lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển động, béo múp míp thịt béo run lên một cái, hơi có mấy phần phố phường người bán hàng rong mùi vị. Đừng nói nữa, lão đạo ta mới vừa lại tựa như là nhớ tới cái gì. Hảo đức đạo nhân lời còn chưa nói hết, chính là ngừng lại, nói tránh đi, chờ một chút, trên người của ngươi có huyết sát bí pháp, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia bị thứ 36 núi truy nã nhân tộc tu sĩ? Đang khi nói chuyện, quanh hắn lấy Tiêu Phàm xoay tròn vài vòng, nhãn thần sáng quắc, như thế đang nhìn nhất tông hiếm thế của quý. Tấm tắc, ngươi khả năng còn không biết. Lúc này toàn bộ nam vực đều nhanh sôi trào, ước chừng 1 tỷ linh thạch thượng phẩm treo giải thưởng, cho dù là cung cấp ngươi vị trí, cũng có thể được 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Tiêu Phàm hơi ngẩn ra, chợt sắc mặt phát lạnh, đạm mạc nói, không sao cả, bớt thời giờ đi diệt cái gì đó thứ 36 núi. Tự nhiên cũng liền thanh tịnh. Hảo đức đạo nhân nụ cười cứng lại rồi, nhạt nhẽo nói, tiểu tử, ngươi nhưng chớ có sằng bậy, cái này nam vực thủy quá sâu, cẩn thận chết đuối ngươi. Tiêu Phàm rất là kỳ quái, hỏi tới, đạo trưởng thế nào nói ra lời này? Hảo đức đạo nhân lắc đầu, nói, nơi đây không thích hợp thảo luận cái này, chuyển sang nơi khác rồi hãy nói. Được rồi. Nơi đây mới vừa chuyện gì xảy ra? Mới vừa hắn hoành độ hư không xuất hiện ở đây phụ cận. Đối với chuyện xảy ra ở nơi này, hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Phàm đem chuyện mới vừa rồi nói liên tục, nghe hảo đức đạo nhân hai mắt rực rỡ hào quang, liên tục dậm chân, nói sớm nha, không phải là hoành độ hư không nha. Đây chính là lão đạo bản lĩnh xuất chúng. Hảo đức đạo nhân vẻ mặt trách cứ màu sắc, ngươi xác định có thể đuổi theo? Tiêu Phàm có chút không quá tin tưởng, đó dù sao cũng là hai vị sống đầy đủ lâu đời viễn cổ di hung. Làm việc cẩn thận, há lại sẽ cấp cho người khác truy tác cơ hội. Bản đạo trưởng là ai? Bên trên biết thiên văn địa lý, dưới hiểu cổ kim nội ngoại. Chút chuyện nhỏ này lại có thể làm khó ta. Hảo Đức đạo nhân móc ra tòa kia thất thải tế đàn. Mang hoạt khoảng khắc, trên đó chính là nổi lên trận trận thần hà, tỏa ra ánh sáng lung linh, trông rất đẹp mắt. Đi, Tiêu Phàm đám người bước trên tế đàn, trong chớp mắt chính là biến mất. Khi bọn hắn lao tới lúc, tiến nhập một mảnh trong đại hoang, vô tận rừng già nguyên thủy rậm rạp, cổ mộc tố thiên, địa bên trên dày một tầng dày lá khô, tản ra một cỗ thối giữa khí tức. Vừa mới thấy rõ cảnh tượng của nơi này, Hảo Đức đạo nhân nhất thời vẻ mặt khóc tang chi tướng. Lên trời thật là không có đức hiếu sinh, hãm hại sát lão đạo. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,